Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1086. Với Disneyland tầng sâu hợp tác, ở Bắc Mỹ quay chụp mỗi ngày bận rộn đang tiến hành. Theo Tống Tổ Nhĩ, nhị địch vai diễn quay, chủ yếu chính là quay chụp mấy cái nhân vật chính vai diễn. Thuận lợi chạy ra khỏi ngục giam Tần Phong, Đường Nhân, Tống Nghĩa có bị Lục Quốc Phú tiểu đệ ở đầu đường truy đuổi. Đây cũng là trong phim ảnh quay chụp độ khó cao nhất, thành phẩm cao nhất, liên quan đến rất nhiều cảnh hành động, nhóm lớn vai diễn, còn có cướp ngựa xe, dục ngựa chạy như điên, đánh nhau vai diễn, mặc dù Chu Hạ quay chụp hay lại là Chinatown dò án kiện 2. Nhưng là bởi vì hắn sở trường, đang động diễn trò phương diện dĩ nhiên là tăng cường rất nhiều. Đường Nhân có một thân hỗn tạp công phu không nói, Tần Phong cũng là ở trường cảnh sát, bao gồm với Đường Nhân học một ít công phu, dần dần đưa tay càng ngày càng tốt rồi. Nhưng cảnh hành động cũng không phải là trước hắn, tân nhân trinh thám, cái loại này cứng rắn phái công phu, mà là tương tự Thành Lộng cái loại này tức cười khôi hài công phu. Đương nhiên theo nhân vật chính đưa tay trở nên mạnh mẽ, phương diện này sẽ còn tiếp tục tăng cường. Bây giờ cũng là theo nội dung cốt truyện phát triển đang gia tăng. Bộ này vai diễn chủ yếu là kịch vui dò án kiện động tác kết hợp với nhau. Tự nhiên vẫn là muốn khác nhau, tân nhân trinh thám. Nếu không mà nói, sẽ cho người cảm thấy loại hình lặp lại, thấy nhiều rồi sẽ chán ghét. Thời gian nhoáng lên liền đã qua một cái nguyệt, đã đến tháng 10 đấy. Ở USA toàn bộ vai diễn đã quay chụp hoàn thành. Tiếp theo còn có 2 tuần lễ thời gian, mới là Wonder Woman mở máy quay chụp. Chu Hạ tới trước Los Angeles Bắc Mỹ công ty đợi 2 ngày, xử lý một ít chuyện, sau đó trở về nước công việc. Chinatown dò án kiện 2, hậu kỳ chế tác một ít an bài. Còn có trước hắn, Dying to Survive, hậu kỳ chế tác. Bao gồm trong nhà cùng công ty đông đảo sự tình, những thứ này hắn đều yêu cầu kịp thời trở về nước xử lý. Mà ở Bắc Mỹ công ty lời nói, chính là cho Disneyland các loại công ty một chút hợp tác hạng mục. Disneyland phương diện tiếp tục tới với hắn nói Hoa Kiều anh hùng siêu cấp tác phẩm sự tình. Kịch bản đã là thứ 2 bản thảo rồi, nhưng là Chu Hạ cũng không hài lòng. Đối phương chỉ có thể trở về đi tu đổi, bởi vì bộ phim này thỉnh nhất cái thích hợp nhân vật chính là trọng yếu nhất. Chu Hạ cái này tối thích hợp nhân tuyển, Disneyland phương diện tự nhiên muốn cấp cho tôn trọng. Đương nhiên, liên quan tới hắn nói lên liên quan đến Hoa Kiều anh hùng huyết mạch, tìm nguồn gốc các loại vấn đề, Disneyland phương diện cảm thấy sửa đổi có chút nhiều, thậm chí có nhiều chút dư thừa. Không khỏi hoài nghi đem Chu Hạ có hay không cố ý làm khó người. Dù sao bây giờ Hạ Hoa Studio 8, Hạ Hoa Bắc Mỹ công ty, với Warner Bros. Dưới cờ DC Pictures, in đánh lửa nhiệt, đồng thời muốn hợp tác Wonder Woman, rồi. Hắn khả năng tạm thời không có tinh lực cùng tâm tình đầu nhập ở phương diện này. Bọn họ dĩ nhiên không chỉ có muốn mời Chu Hạ diễn viên chính. Tốt nhất hắn còn có thể đạo diễn, như vậy dĩ nhiên là có thể bảo đảm bộ phim này thành công. Nhưng là Chu Hạ lại chỉ đáp ứng nếu như kịch bản ưu tú, đem sẽ xem xét xuất diễn nhân vật chính. Đối với đạo diễn là một nhưng xưa nay không nhận lời quá. Cái này tự nhiên để cho Disneyland phương diện có chút kỳ quái. Chu Hạ ngoại trừ không có thích hợp vai nam chính vai diễn, hắn phim cơ hồ đều là tự biên tự diễn. Bây giờ lại không muốn đạo diễn như vậy thích hợp hắn vai diễn. Đây cũng quá khác thường, nghĩ đến coi như là lúc trước Marvel manga ra một lấy hắn là nguyên hình tân anh hùng. Đối với hắn cuộc sống riêng có chút chiếu, thân phận cũng không quá tôn trọng, nhưng bây giờ đã tiến hành đền bù, Chu Hạ còn vì vậy giận cá chém thớt, Disneyland thì càng không hợp lý rồi. Nói cho cùng hắn với Warner, DC hợp tác cũng chủ yếu là lợi ích quan hệ. Phương diện này song phương cũng có rất lớn hợp tác không gian. Disneyland có thật nhiều mặt ngó đông phương cố sự, phim hoạt hình, điện ảnh, những thứ này cũng với Hạ Hoa có rất tốt hợp tác cơ hội. Cho nên song phương hiểu lầm vẫn là phải cởi ra. Vì vậy ngay tại Chu Hạ đối Disneyland dưới cờ Marvel Picture, Inh Hoa Kiều anh hùng phim thái độ mập mờ thời điểm, Disneyland lại ném ra một cái khác hợp tác hạng mục, Hoa Mộc Lan, thật nhân bản điện ảnh. Hy vọng với Hạ Hoa điện ảnh ở toàn cầu phạm vi tới một lần toàn phương vị đi sâu vào hợp tác. Đối với cái này hạng mục, Chu Hạ thì không cách nào cự tuyệt. 21 năm trước năm 1994, Disneyland lịch thì 4 năm chế tác Hoa Mộc Lan, truyện tranh điện ảnh. Nhưng là một cái thời đại kinh điển, để cho cái này ở Hoa Hạ nhà nhà đều biết truyền kỳ nữ tính ở cả thế giới nổi tiếng đứng lên. Quốc nội mặc dù trước sau có thật nhiều nhân động cái ý niệm này, bao gồm Tìm Yến Tử ở năm 2012 quay chụp Hoa Mộc Lan phim, nhưng là đem chất lượng và ảnh hưởng đều là xa xa không đến Disneyland bộ này truyện tranh điện ảnh. Bây giờ Disneyland nếu ném ra cái này cành ô liu, Chu Hạ làm sao có thể đi cự tuyệt? Có lẽ hắn và Hạ Hoa điện ảnh có thể đi thanh toán quay chụp một người khác càng Trung Quốc phong íp, Hoa Mộc Lan. Nhưng là tại sao không mượn Disneyland lúc trước truyện tranh điện ảnh tạo thành giá trị cùng ảnh hưởng, đem chuyện này làm tốt hơn đây? Cho nên Chu Hạ trước tiên liền đáp ứng. Hơn nữa nói lên yêu cầu muốn tham dự kịch bản sáng tác. Về phần đạo diễn nhân tuyển, hắn tự nhiên là thích hợp nhất. Vai nữ chính nhân tuyển, dĩ nhiên cũng là từ Hạ Hoa điện ảnh tới chọn rồi. Dù sao cũng là một bộ lấy khoác Hollywood ra Hán ngữ điện ảnh. Diễn viên dĩ nhiên muốn chủ yếu dùng Hoa Hạ nhân, con nhà siêu giàu châu Á, nổi danh, phong cuồng Hoa nhân phú hào. Bộ phim này không phải đều là Hoa nhân tới diễn sao? Với Chu Hạ cùng Hạ Hoa đạt thành liên quan tới Hoa Mộc Lan, chân nhân điện ảnh ý hướng hợp tác. Liên quan tới Marvel Hoa Kiều anh hùng điện ảnh sự tình, cũng thuận lợi lấy được giải quyết. Chu Hạ đáp ứng chỉ cần kịch bản hoàn thành, Disneyland xây dựng tốt quay chụp đoàn đội, hắn liền nguyện ý diễn viên chính cũng đạo diễn bộ phim này. Như vậy Hạ Hoa điện ảnh với Disneyland phương diện cũng là đạt thành ý hướng hợp tác. Tin tức này truyền tới Warner cao tầng nơi nào, mặc dù không cao hứng cũng không có cách nào. Bọn họ và Hạ Hoa cũng không phải cái loại này tính chất biệt lập quan hệ hợp tác. Vả lại, không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Cạnh tranh hòa hợp làm cái này là về buôn bán không thể bình thường hơn được sự tình. Với Disneyland đạt thành sau này tầng sâu ý hướng hợp tác, Chu Hạ lại với hắn để cho Bắc Mỹ công ty đi mời quay chụp Bãi Cát, đạo diễn Tá Mễ Hy Nhi kéo vào. Được rồi, điện thoại câu thông, đối phương đã với nhị địch gặp mặt qua. Hơn nữa với công ty đưa ra hy vọng đổi ý tưởng của vai nữ chính, bây giờ nhị địch còn không có gì đem ra được tác phẩm tiêu biểu. Ở quốc nội diễn viên chính quá rất nhiều phim truyền hình, tham diễn quá Tiên Kiếm, các loại điện ảnh, nhưng ở trên quốc tế lại cơ hồ không có danh tiếng gì. Một điểm này đối với một bộ mặt ngó toàn cầu phim kinh dị mà nói là không quá thích hợp. Tá Mễ Hy Nhĩ phóng đạo diễn yêu cầu cũng dễ hiểu, nhưng đây là Chu Hạ an bài, căn bản là sẽ không thay đổi. Bây giờ Chu Hạ là nghĩ tự mình thuyết phục vị này đạo diễn. Dù sao vị này ở phim kinh dị trên có rất nhiều ưu tú tác phẩm tiêu biểu, như Kinh Khủng Viện Bảo Tàng Tượng Sáp, Cô Nhi Oán, các loại. Mấu chốt nhất là nguyên điện ảnh đạo diễn đang trong kỳ hạn còn thích hợp. Thông qua điện thoại câu thông, Chu Hạ giải thích cặn kẽ rồi tại sao lựa chọn nhị địch. Nói chuyện nhị địch tiếp đó sẽ có Chinatown Dò Án Kiện 2. Chu Tiên, cuộc chiến người tình cũ 2, vài bộ phim chiếu phim nhất định sẽ so với bây giờ nổi tiếng cao hơn nhiều. Về phần Âu Mỹ thị trường, bộ phim này loại hình cùng cố sự quyết định rất khó mời được Hollywood đỉnh cấp đại tân sinh nữ minh tinh xuất diễn, cho nên hắn mới lựa chọn nhị địch. Ở Chu Hạ giải thích cặn kẽ, còn có đối nhị địch toàn diện hơn giới thiệu một chút. Vị này đạo diễn cuối cùng không hề nói lên dị nghị, đáp ứng Chu Hạ yêu cầu, đồng thời hy vọng có thể với Chu Hạ có cơ hội hợp tác vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.